Mục Thần, chương 905, Cô Gái Mù. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 905, Cô Gái Mù. Thân Công Môn lạnh mặt nhìn bóng lưng của Mục Vĩ lâu nay, gã không ló mặt ra ngoài, chỉ luyện đan ở Lãm Kim lâu, mục đích chính là sẽ có ngày vang danh thiên hạ. Hôm nay, vốn dĩ gã đã tỏa sáng, nhưng lại bị Mục Vĩ che lấp mất. Cho nên hắn đáng phải chết, người tức giận nhất có lẽ phải kể đến Chu Minh. Lần trước, nhà họ Chu tấn công 72 hải đảo nhưng đã thất bại, Chu Tiếu còn bị giết, Chu Bằng thì mất hết thể diện. Lẽ ra đây chính là lúc gã tỏa sáng, thêm Liễu Vô Tương và Thân Công Môn chèn ép thì gã vẫn chấp nhận được, chứ Mục Vĩ thì tuyệt đối không. Chuyện nhà họ Chu thu phục 72 hải đảo làm của riêng cũng thất bại vì hắn. Tiểu tử này đáng chết hàng nghìn lần. Lúc này, Mục Vĩ không cần nghĩ cũng biết các thiên tài lừng lẫy đang hận mình đến mức nào. Xong, hận thì cứ hận, chứ vị trí quán quân thì hắn phải giành cho bằng được. Mà không chỉ có luyện đan đâu, cả luyện khí và trận pháp hắn cũng phải là quán quân hết. Huy Minh mới thành lập nên cần rất nhiều linh tinh, vì thế hắn phải vơ vét thật triệt để. Nhưng hiện giờ, hắn còn có chuyện quan trọng hơn phải làm. Có chắc là ở đây không? Có hai bóng người đang đứng sóng vai trong một đường hầm rộng cỡ 1 mét. Hai bên đường có những căn nhà dân nhỏ bé, mặt đường thì lênh láng nước. Thật khó tưởng tượng thành Trung Thiên Sầm Uất này lại có một nơi tồi tàn đến vậy. Chắc 100%, Tần Mộng Giao khẳng định nói, người đi theo dõi bảo là ở đây mà. Kẽo kẹt, cánh cửa gõ ở một bên đường mở ra, có người bưng một chiếc chậu gỗ đi ra, sau đó hất nước bên trong vào hết người Mục Vĩ. Lẽ ra Mục Vĩ có thể né được, nhưng Tần Mộng Giao đang đứng cạnh hắn, vì thế hắn chỉ đành giang tay ra để che cho cô ấy. Xin lỗi, ta không nhìn thấy, xin lỗi. Người hất nước không ngờ mình lại đổ nước vào người khác nên vội vàng xin lỗi rối rít. Là ngươi, trông thấy người đó, Mục Vĩ ngẩn ra. Người ở phía đối diện cũng vậy, Phong Tử Dụ, ra là ngươi. Mục Vĩ nhìn người thanh niên đang đỏ bừng mặt rồi cười nói. Ngươi là Mục Vĩ hả? Đan dược có 10 tam đạo đan văn, lợi hại đấy. Phong Tử Dụ nhìn Mục Vĩ với vẻ phấn khích, như thể được gặp một vị tiền bối mà mình sùng bái. Ta vào trong được không? Bị người hát nước ướt hết người rồi, ta muốn nghỉ một chút. Mục Vĩ cười nói, chuyện này, Phong Tử Dụ có vẻ khó xử, y hơi lúng túng nhìn Mục Vĩ. Ca ca, ai thế ạ? Đúng lúc này, có một giọng nói vọng từ bên trong ra. Một bóng người thong thả đi ra, chiếc váy dài màu xanh lá của người đó đã che đi vóc dáng gầy yếu. Có vẻ đây là một cô thiếu nữ khoảng 17, 18 tuổi. Nhưng tay cô ấy đang cầm gậy, đôi mắt vô hồn, thì ra là bị mù. Xong, điều khủng khiếp hơn là đôi tay và cổ lộ ra ngoài của cô gái nhỏ lại xuất hiện các đường vân màu xanh như da rắn, trông rất đáng sợ. May là Tần Mộng Giao và Mục Vĩ cũng trải đời nhiều nên mới không quá kinh ngạc. Xin lỗi đã làm hai vị hoảng sợ, thật sự xin lỗi. Phong Tử Dụ vội vàng nói, có người tới à? Nghe Phong Tử Dụ nói vậy, cô gái mù đó lập tức che mặt rồi loạng choạng quay vào bên trong. Không sao đâu, vẻ bề ngoài không là gì cả, người luyện võ như ta sẽ không đánh giá thấp người khác vì vẻ bề ngoài đâu. Mục Vĩ vội nói, nhưng dù nói vậy, hắn vẫn thấy những đường vân ấy vô cùng đáng sợ. Nhưng càng nhìn, Mục Vĩ càng thấy có gì đó sai sai. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com, hình như hắn đã thấy chúng ở đâu rồi thì phải. Ngọc Nhi thấy cô gái vội vã tránh mặt, Phong Tử Dụ tiến lên đỡ muội muội của mình, đồng thời chắp tay mời Tần Mộng Giao và Mục Vĩ vào bên trong. Căn nhà này chỉ rộng 10 mét, thậm chí còn bé hơn cả phòng tắm của Mục Vĩ. Mời hai vị ngồi, Phong Tử Dụ rất khách sáo, y mời Tần Mộng Giao và Mục Vĩ ngồi xuống rồi lại kéo muội muội tới. Không sao đâu Ngọc Nhi, đây đều là bằng hữu tốt của ca ca nên muội đừng sợ. Vừa nói, Phong Tử Dụ vừa nháy mắt ra hiệu cho Tần Mộng Giao và Mục Vĩ. Thật không ạ? Đương nhiên là thật rồi. Mục Vĩ cười lớn nói. Ca ca của muội thể hiện rất tốt. Vì thế lần này ta tới là thành tâm muốn mời huynh ấy gia nhập môn phái của mình. Thật ạ? Nghe thấy thế, cô gái nắm chặt tay rồi mỉm cười. Nếu nhìn kỹ sẽ thấy đường nét gương mặt của cô gái rất tinh tế. Cũng có thể coi là xinh đẹp như nụ hoa chớm nở. Nhưng những đường vân đáng sợ trên gương mặt ấy lại khiến nét đẹp của cô ấy trở nên khủng khiếp. Phong Tử Dụ hơi đờ người khi nghe thấy vậy. y đã thất bại trong vòng thi này thì sao lọt vào mắt xanh của Thiên Đan Tông được? Ngọc Nhi, muội đi pha trà cho khách đi. Phong Tử Dụ dịu dàng nói, không phải vội đâu, nhớ cách ca ca đã dạy đấy. Vâng, cô gái gật đầu rồi lần đi vào phòng. Cách Chương.